Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 23. Vương lão sư, Tống lão sư, các ngươi lưu tại trên xe, ta cùng Chu Uyên đi xe Monster, xe trực tiếp chạy đến trạm xăng dầu bên trong. Xác định nơi này thật sự không ai, lúc sau Chu Uyên mới xuống xe đi thêm Du. Loại này tự động thiết bị ở tân một vòng không có sử dụng xong phía trước vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Nói cách khác, nếu ngươi thẻ ngân hàng còn có tiền, như vậy gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn là có thể đi các loại tự động buôn bán địa phương tiêu phí. Đương nhiên, tiền đề là những cái đó địa phương còn có cái gì cho ngươi mua. Tiểu Nhiêu, vẫn là không cần chạy loạn. Ta cảm thấy cái này địa phương quái quái, so sánh với tới Tống Ái Cầm càng có một ít mẫu thân lo lắng. Tuy rằng Vương Kiến Dân cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, nhưng vẫn là khó mà nói chút cái gì. Mà Tống Ái Cầm liền không giống nhau, là thật sự đem này đó tiểu hài tử đương chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Không quan hệ, ta đi xem liền hồi. Các ngươi ngàn vạn đừng xuống xe. Nhìn nhìn phạm vi mấy dặm trong vòng đều không có dân cư bộ dáng, Khúc Nhiêu liền đem mặt sau câu kia, nếu là người xa lạ gõ cửa sổ ngàn vạn không cần mở cửa cấp tỉnh xuống dưới. Công đạo xong lúc sau, nhanh chóng xuống xe hướng về trạm xăng dầu bên cạnh siêu thị đi qua. Khúc Nhiêu là thật sự cảm thấy bên này không thích hợp. Muốn nói chính mình đi con đường này tuyến chính là từ Tân Thị đi thông thành phố B, nhất định phải đi qua chi lộ. Hơn nữa thành phố B thủ đô danh khí thâm nhập nhân tâm, chỉ cần phát sinh bất luận cái gì sự tình, sở hữu Hoa Quốc người phản ứng đầu tiên đều sẽ là thành phố B là an toàn nhất địa phương. Tuy rằng cùng đại bộ đội chậm 5 ngày, nhưng lại không phải chậm 5 năm, sao có thể ngộ không đến một người. Huống chi nơi này chính là trạm xăng dầu a, binh gia vùng giao tranh gì đó, liền tính không gặp phải chặn đường đánh cướp, cũng có thể gặp phải một ít cùng nhau cố lên nha. Chính là không có, cái gì đều không có. Trạm xăng dầu ở vào một cái ngã tư đường, hai bên đều là 8 đường xe chạy rộng lớn con đường. Khúc Như đám người mục đích đi ở thành phố B, cho nên là từ nam hướng bắc chạy, chính là toàn bộ trên đường. Ở hướng bắc 100 mét chỗ liền hình thành một cái quỷ dị đường ranh giới. Lộ bên này, tuy rằng cũng không có người, nhưng có vứt đi xe cùng ngẫu nhiên thoáng hiện mặt đường thượng máu tươi. Chính là lộ bên kia, không có, cái gì đều không có. Đừng nói máu tươi, thịt khối, bầm thây tàn cánh tay, thậm chí liền vứt đi chiếc xe đều không có. Thật giống như, từ cái kia tuyến phân cách ra hai cái thế giới giống nhau. Chu Uyên động tác cực mau, không riêng cấp xe thêm đầy du, còn lộng hai đại thùng xăng đặt ở cốp xe. Mà Khúc Nhiêu cũng đi tới trạm xăng dầu bên cạnh tiểu siêu thị, bị tạt toái cửa kính, còn có rơi rụng đầy đất kệ để hàng, hơn nữa trên tường dấu vết. Thoạt nhìn phía trước nơi này bạo phát một vòng hỗn chiến, côn sắt, dao nhỏ, thậm chí súng lục, đồ vật đã bị lấy đi không sai biệt lắm, còn dư lại một ít giấy vệ sinh, bánh hóa thực phẩm cùng một ít không có phương tiện mang đồ vật. Khúc Nhiêu nhưng thật ra một chút cũng chưa buông tha, toàn bộ thu lên. Tiểu siêu thị tận cùng bên trong có cái cửa nhỏ, hẳn là đi thông nội gian. Cửa nhỏ thượng khóa cửa bị cái gì độn khí tạp nghiêng lệch vặn vẹo, bất quá cũng nhìn ra được tới đối phương chỉ tạp một chút liền khẩn cấp rút lui. Phải biết rằng sở hữu siêu thị linh tinh địa phương đều sẽ có kho hàng, hơn nữa phía trước chạm xăng dầu. Nó khẳng định có hậu viện phóng du xe. Chính là hiện tại xem ra, những người đó liền nhặt hạt mè rời đi, hoàn toàn từ bỏ dưa hấu. Kỳ thật kia một chút, khóa tử đã bị tạp biến hình mất đi nguyên bản tác dụng. Khúc Nhiêu chỉ là nhẹ nhàng kích thích một chút, khóa tử liền từ phía trên rớt xuống dưới, tay chân nhẹ nhàng mở cửa, thật cẩn thận sờ soạng qua đi. Mở cửa chính là hậu viện. Siêu thị cùng trạm xăng dầu công cộng hậu viện, bên trong tam chiếc xe chở xăng còn ngừng ở tại chỗ. Hơn nữa là vừa vận tới còn không có tới cấp nhập kho mãn vại du xe. Hướng về bên tay phải xem qua đi, kho hàng trọng địa, người không liên quan xin đừng đi vào, vài người trói lọi cho thấy kho hàng vị trí. Khúc Nhiêu lau một phen hãn. Nhìn cái này kho hàng địa lý vị trí, dù kho cùng siêu thị hàng hóa kho hàng chính là cách vách. Này thấy thế nào đều không có bảo hiểm ý tứ đi. Phải biết rằng, siêu thị là bán gì đó, thuốc lá và rượu chính là trọng trung chi trọng. Đem thuốc lá và rượu linh tinh đồ vật đặt ở dù kho bên cạnh. Những người này thật sự không thành vấn đề sao? Nếu tới, Khúc Nhiêu liền không nghĩ tới muốn tay không mà về, tam chiếc xe trước không nhúc nhích, trực tiếp vào siêu thị kho hàng, đi vào lúc sau mới phát hiện, chính mình vẫn là coi thường nhân dân quần chúng trí tuệ. Này tia em đi cư nhiên là một cái ướp lạnh kho, nhiệt độ không khí thẳng hàng linh độ dưới, liền tính phóng đem hỏa tưởng thiêu cháy đều có điểm khó khăn. Nhanh chóng đem kho hàng đồ vật cướp sạch xong, sau đó lại sạch sẽ lưu loát cướp sạch du kho. 15 phút thời gian, chính là làm xong hai kiện, đại sự nhi. Khúc Nhiêu vỗ tay đứng ở giữa sân, muốn lại thu này tam chiếc xe cũng coi như là không sai biệt lắm. Money còn không đi đến ra tiền, một cổ nguy cơ cảm ập vào trước mặt. Tuy rằng đôi mắt cũng không có nhìn đến bất cứ thứ gì, nhưng Khúc Nhiêu vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, nhanh chóng lui về phía sau. Mà liền ở Khúc Nhiêu lui về phía sau nháy mắt, từ xe bồn trở sang phía dưới mềm nhẹ duỗi thân ra một mạt màu xanh biếc, làm nàng trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra tới. Bộ xương khô đằng, cư nhiên là thứ này. Thực vật, thân thảo, dây đằng khoa, đừng tin, đều là hồ véo mặt thế phía trước cũng coi như là trong thành thị nhất thường thấy thực vật. Có được siêu cường sinh mệnh lực cùng thích ứng năng lực. Liền tính ở sa mạc chung, chỉ cần là cái bóng ma nó là có thể sống sót. Tuy rằng vẻ ngoài không thế nào đẹp, nhưng rất nhiều thời điểm xuất phát từ một ít không có biện pháp nguyên nhân. Thành thị vẫn là yêu cầu nó trang điểm một chút, cành rất là non mịn, cho dù là cái 3 tuổi tiểu hài tử tùy tay một nắm đều có thể đem nó nắm đoạn. Nhưng đứt gãy kia bộ phận chỉ cần rơi xuống đất nhìn thấy thổ nhưỡng, cũng sẽ thực mau mọc dễ nảy mầm mầm đi mà ở mặt thế sau. Loại đồ vật này càng là tiến hóa đến một loại làm người hoảng sợ nông nỗi. Chỉ cần là sinh vật máu, đều là nó yêu nhất. Nếu là một gốc cây thành thục thứ này, 8 đến 5 phút đồng hồ liền có thể đem một cái người trưởng thành hút chỉ còn lại có một cái. Khung xương cùng mặt trên một tầng da, bộ xương khô đằng tên, cũng là bởi vậy mà đến. Khúc Nhiêu nhanh chóng lui về phía sau, cũng quyết định chú định từ bỏ kia tam chiếc xe bồn chở xăng. Phải biết rằng chính mình tiên tri năng lực cũng chính là một bậc, vẫn là so đại đa số người cường hãn rất nhiều. Kết quả chính là từ chính mình vừa rồi nhìn đến kia một đoạn màu xanh biếc xem ra, ngoạn ý nhi này cư nhiên đã mau 2 cấp. Nghĩ lại chạm xăng dầu ngoại như vậy nhiều vứt đi chiếc xe, đột nhiên có điểm minh bạch những người đó là như thế nào biến mất không thấy. Tiểu Nhiêu, hư, Khúc Nhiêu ở bên này chậm trễ thời gian là có điểm dài quá. Cho nên Chu Uyên mới từ siêu thị bên kia sờ soạng lại đây. Nhưng vừa mới há mồm kêu một tiếng, đã bị Khúc Nhiêu dáng vẻ khẩn trương kinh tới rồi. Phải biết rằng, mặt thế tới nay mấy ngày này, chính mình thật đúng là cho rằng Tiểu Nhiêu không sợ trời không sợ đất. Đi mau, Khúc Nhiêu cũng không quay đầu lại lôi kéo Chu Uyên liền chạy. Hai người động tác cực mau, hơn nữa tận lực tránh cho va chạm vật phẩm phát ra âm thanh. Vốn dĩ Khúc Nhiêu còn nghĩ muốn hay không ra tới thời điểm cấp siêu thị mặt tiền cửa hàng ném điểm đồ ăn, miễn cho về sau lại đây người đói chết. Chính là hiện tại, Khúc Nhiêu là hận không thể liền kệ để hàng đều dọn đi miễn cho những người đó vô tội chịu chết. Bất quá thời gian quan hệ, Khúc Nhiêu vẫn là cảm thấy chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng. Trong tay xách theo ngay từ đầu giả vờ giả vịt làm cho hai cái đại bao ni lông. Một hơi chạy lên xe đem đồ vật nhét vào mặt sau hai cái lão nhân trong lòng ngực. Mau lái xe, nhanh lên, Khúc Nhiêu quái dị cũng làm Chu Uyên cảnh giới lên. Xe vừa rồi liền phát động lên mới trở về tìm Khúc Nhiêu. Hiện tại người đều đến đông đủ. Chu Uyên một chân ga dậm rốt cuộc. Xe như là rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Khúc Nhiêu. Nhưng cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời gian. Đem đồ vật phóng hảo. Theo Khúc Nhiêu tầm mắt về phía sau nhìn lại. Này vừa thấy, tuy là kiến thức rộng rãi hai phu thê cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Từ xe phát động đến chính mình quay đầu lại, cũng liền ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến thời gian. Chính là hiện tại trước mắt, nơi nào còn có cái gì chạm xăng dầu cùng siêu thị A. Mãn Lục Thương Lục đón gió phấp phới. Cái kia màu xanh biếc nắm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, giống như là nước chảy giống nhau từ vừa rồi chạm xăng dầu phương hướng giật ra tới, hướng về xe phương hướng đuổi theo lại đây. May mắn kia đồ vật đang ở tiến hóa, phản ứng tương đối chậm mani bằng không lúc này thật sự nguy hiểm mani Khúc Nhiêu làm bộ lau. Một phen căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh. Quần áo lòng còn sợ hãi bộ dáng, nhìn Chu Uyên còn có hai vị lão phu thê đều nhìn chính mình. Mới tiếp tục nói đến, loại này quỷ nhật tử ngày đầu tiên, ta vốn dĩ tưởng đi theo trường học người cùng nhau đi. Chính là từ nhỏ khu đi thông trường học trên đường liền có thứ này. Lúc ấy may mắn ta đi chậm, cho nên mới trốn thoát. Ta phía trước mấy người kia chính là nháy mắt bị hút thành bộ xương khô kia. Kia rốt cuộc là thứ gì a? Tống Ái Cầm trên mặt khiếp sợ như thế nào cũng che giấu không được. Lại kết hợp một chút Khúc Nhiêu lời nói mới rồi. Trong tiểu khu cũng có cái kia đồ vật. Hai cái lão nhân nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ. Còn nghĩ ở trong tiểu khu chờ đợi cứu viện, nếu là thật sự có kia đồ vật kia thật là muốn chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là tư thảo, bộ xương khô đằng tên khoa học. Trong tiểu khu tự nhiên cũng có một đoạn địa phương là chuyên môn phân chia ra tới xanh hóa. Có cái kia đồ vật thật đúng là một chút đều không kỳ quái. Vừa rồi kia cũng không phải là một gốc cây, thoạt nhìn ít nhất thành trăm hơn 1000 tư thảo. Tống Ái Cầm thở nhẹ ra tiếng, thật sự rất khó đem vừa rồi cái loại này khủng bố cảnh tượng cùng cái loại này nhu nhược tiểu thảo dạng thực vật liên tưởng đến cùng nhau. Vương Kiến Dân cũng vẻ mặt lo lắng nhìn xe sau, liền sợ kia đồ vật còn tiếp tục đuổi theo. Rõ ràng là cái thực vật, lại làm người không khỏi muốn dùng truy cái này tự. Cũng đủ để chứng kiến thứ này khủng bố. Chu Uyên từ vừa rồi Khúc Nhiêu nói ra kia lời nói lúc sau, liền cường ngạnh một tay giữ chặt Khúc Nhiêu tay. Tuy rằng mắt nhìn phía trước cẩn thận lái xe, nhưng không khó phát hiện kia sắc mặt thật là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đối này, Khúc Nhiêu một chút áy náy cảm đều không có. Cùng chính mình đã từng ăn qua khổ so sánh với, liền tính làm Chu Uyên vẫn luôn đau lòng chính mình đều không quá. Đương nhiên, chính mình tao ngộ gì đó đều là giả. Bất quá là tưởng nhân cơ hội nói cho này vài người những cái đó ngày thường nhìn thấy bé nhỏ không đáng kể đồ vật, hiện tại đã trở nên cỡ nào khủng bố. Vì chính mình đồng đội sẽ không chết quá mức không thể hiểu được. Khúc Nhiêu vẫn là không ngại vì chính mình gia tăng một chút lịch duyệt. Hết chương.